Xin chào mọi người, nhà Liễu Truyện có tự làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt, rất sạch sẽ và cực kỳ tốt cho sức khỏe của tất cả mọi người, đặc biệt là bà bầu và trẻ nhỏ. Và có mật ong nguyên chất được quay tại vườn. Nếu ai có nhu cầu sử dụng hai loại sản phẩm này thì hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 20 của bộ truyện Chiến Thần Phục Thù. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ và thoải mái. Hàn Mộ Hoa nghiến răng nghiến lợi, trong lòng cực kỳ sợ hãi. Người thanh niên trước mắt cực kỳ nhàn nhã, khiến cho bà ta lờ mờ cảm nhận được tối nay sẽ xảy ra chuyện lớn. Nhà hàng Bạch Vân, phòng VIP số 3. Hàn Bách với tư cách là lớp trưởng mời mọi người ăn một bữa cơm. Những người này đều là con nhà giàu, mỗi người đều không hề đơn giản, ngoại trừ Dương Nguyệt. Dương Nguyệt bị sắp xếp ngồi cạnh Hàn Bách, mọi người đều lớn tiếng gọi chị dâu, lần lượt chúc rượu Dương Nguyệt. Bữa cơm vừa mới bắt đầu, Dương Nguyệt đã bị chúc nửa bụng rượu, đầu hơi choáng, toàn thân bốc hỏa. Trịnh Bình rất nhiệt tình. Dương Nguyệt, bình thường lớp trưởng không nỡ mời bọn mình ăn cơm đâu, hôm nay bọn mình đều được hưởng cả ánh sáng của cậu đấy. Cậu phải để bọn mình được nở mày nở mặt đấy nhé. Quách Tiểu Nghệ nói. Đúng thế, bình thường bọn mình mời lớp trưởng ăn cơm rất nhiều lần, những lớp trưởng đều từ chối, nói gì mà kinh doanh mấy công ty bên ngoài, công việc bộn bề, không hề nể mặt bọn mình chút nào. Nói đúng ra, mặt mũi của bọn mình cộng lại cũng không bằng mặt mũi Dương Nguyệt cậu. Cậu nhất định phải kính lớp trưởng vài ly. Tiểu lượng của Dương Nguyệt vốn dĩ không tốt lắm, cộng thêm hoàn cảnh gia đình không tốt, trong lòng cô ấy cảm thấy hơi tự ti. Lúc này được mọi người vây quanh tung hô, nội tâm thực ra rất cảm động. Do đó cô ấy mới uống cùng Hàn Bách thêm vài ly. Hàn Bách đẹp trai nhiều tiền, bình thường con gái theo đuổi Hàn Bách không kể xiết, mà tốc độ hắn đổi bạn gái cũng nhanh như lật sách. Thấy đầu óc Dương Nguyệt choáng váng, Hàn Bách rất vui vẻ. Dương Nguyệt, anh giới thiệu với em, đây là đạo diễn Chu Tam, là phó đạo diễn của rất nhiều bộ phim trong nước, bây giờ đang ký hợp đồng với công ty điện ảnh La Đức của nhà họ Hàn anh. Gần đây ông ấy đang chuẩn bị quay một bộ phim, đang cần một diễn viên nữ chính. Anh trịnh trọng đề cử em với đạo diễn Chu. Đạo diễn Chu, ông thấy cô gái bên cạnh tôi thế nào? Hàn Bách ngang ngược nói. Đạo diễn Chu khoảng hơn 40 tuổi, khuôn mặt xấu xúc phạm người nhìn, râu ria xồm xoàm, nhưng đích thực là có một chút liên quan tới phạm trù nghệ thuật. Đạo diễn Chu nhìn Dương Nguyệt, hài lòng cười nói. Tôi thấy không tệ, lần sau có thể sắp xếp để diễn thử. Anh Hàn đề cử diễn viên nữ chính, nhất định không có vấn đề gì. Dù sao tôi cũng phải nể mặt anh Hàn mà. Hàn Bách cười lớn. Ha ha ha, đạo diễn Chu là người thông minh. Dương Nguyệt, không mau kính đạo diễn Chu vài ly đi. Tất cả mọi người đều thầm ghen tị. Dương Nguyệt liên tiếp kính đạo diễn Chu ba ly. Cơ hội thế này, Dương Nguyệt nghĩ cũng không dám nghĩ. Cô ấy uống xong, đầu càng choáng váng hơn. Hàn Bách dõng dạc nói. Các bạn học thân mến, tất cả đều là tinh anh của khoa biểu diễn. Mấy năm này, diễn viên tham gia diễn xuất quá nhiều rồi. Diễn giỏi cũng không kể xiết. Nếu như không có quan hệ, thì căn bản không thể xuất hiện trước công chúng. Nhưng Hàn Bách tôi là người trọng tình nghĩa. Hiện nay mẹ tôi đã giao cả công ty điện ảnh La Đức cho tôi quản lý. Sau này mọi người cần nhờ vả, cứ nói với tôi. Trong thành phố Trung Hải này, không có chuyện gì mà nhà họ Hàn không làm được. Tất cả mọi người đều cực kỳ ngưỡng mộ hắn, lập tức nịnh nọt. Dương Nguyệt cũng rất ngưỡng mộ, sâu sắc cảm nhận được. Trong cái nghề biểu diễn này, nếu không có ai chống lưng, thì thật sự rất khó xuất đầu lộ diện. Ngày trước cô ấy đã diễn vai quần chúng vô số lần, nỗ lực diễn tốt mọi động tác có thể, nhưng chẳng có ai tìm đến cô ấy. Lúc này, chỉ một câu nói của Hàn Bách đã giúp cô có được vị trí nữ chính trong phim. Thủ đoạn cao siêu như vậy khiến Dương Nguyệt cực kỳ chấn động. Hàn Bách nói. Không giấu gì mọi người. Hôm nay Lục Tử Ca mời mẹ tôi ăn cơm, muốn hợp tác với công ty điện ảnh La Đức. Nếu không có gì bất ngờ, thì công ty điện ảnh La Đức của tôi rất nhanh sẽ hợp tác với diễn viên nổi tiếng Lục Tử Ca. Mà hôm nay nơi bọn họ ăn cơm ở ngay phòng kế bên chúng ta. Ôi, lớp trưởng, cậu thật lợi hại, ngay cả diễn viên nổi tiếng như Lục Tử Cao cũng muốn hợp tác cùng. Lớp trưởng thật ngầu. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Lục Tử Ca được coi là diễn viên nữ nổi tiếng nhất của Học viện Hí kịch Trung Hải mấy năm gần đây, là niềm kiêu hãnh và nhãn hiệu nổi tiếng của cả Học viện Hí kịch Trung Hải. Càng là đỉnh cao mà rất nhiều người không thể vượt qua. Bây giờ Hàn Bách sắp hợp tác với diễn viên nổi tiếng, mọi người đều đỏ mắt ghen tị. Hàn Bách bá đạo nói: tuy rằng Lục Tử Ca được nhiều người chú ý, nhưng trước mặt nhà họ Hàn chúng tôi thì chẳng là cái thá gì. Lát nữa tôi sẽ đưa mọi người tới phòng VIP số 2 uống vài ly với Lục Tử Ca, giới thiệu mọi người với Lục Tử Ca. Mọi người rất vui vẻ, lần lượt nịnh hót Hàn Bách đến mức sắp dâng hiến thân mình đến nơi. Dương Nguyệt nghe xong càng thêm sùng bái Hàn Bách, có thể cảm thấy chỉ cần có người bạn trai thế này thì tương lai của mình sẽ không cần phải băn khoăn gì nữa. Hàn Bách nói xong quay đầu nói với Dương Nguyệt: Dương Nguyệt, anh rất thích em, lát nữa anh sẽ đặc biệt giới thiệu em với Lục Tử Ca. Với mạng lưới quan hệ của cô ta, muốn nâng đỡ em thì chỉ cần một câu nói thôi, em sẽ nhanh chóng nổi tiếng khắp nơi. Hai má Dương Nguyệt đỏ ửng. Trịnh Bình đẩy Dương Nguyệt: cái đồ ngốc nhà cậu, còn không mau đồng ý chấp nhận làm bạn gái Hàn Bách đi, mình ngưỡng mộ cậu chết đi được. Dương Nguyệt bị Trịnh Bình đẩy một cái, ngã thẳng vào lòng của Hàn Bách. Hàn Bách lợi dụng ôm eo Dương Nguyệt: nếu em bằng lòng làm bạn gái anh, tất cả nguồn tài nguyên của công ty điện ảnh La Đức của anh sẽ tập trung đầu tư vào em. Tim Dương Nguyệt đập thình thịch, cộng thêm tác dụng kích thích của rượu, căn bản không có sức lực để từ chối. Nếu là lúc bình thường, cô ấy có thể lý trí hơn một chút, nhưng lúc này lý trí của cô ấy gần như sắp cạn kiệt rồi. Dương Nguyệt không gật đầu cũng không lắc đầu. Trịnh Bình cười ha ha: Dương Nguyệt xấu hổ chưa kìa, cậu ấy không từ chối chính là đồng ý rồi. Chúc mừng lớp trưởng, cuối cùng cũng tìm được người con gái mình thích, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng lớp trưởng thôi. Chúc mừng lớp trưởng, tôi cũng kính cậu một ly. Chúc mừng lớp trưởng, có được người đẹp, tôi kính cậu. Mọi người xôn xao nâng ly chúc rượu Hàn Bách. Hàn Bách cực kỳ phấn khởi, liên tục rót rượu cho Dương Nguyệt, đôi mắt không tự chủ liếc nhìn bên trong cổ áo Dương Nguyệt, ánh mắt thèm khát, nói: Dương Nguyệt, bọn họ chúc mừng chúng ta kìa, chúng ta cũng chúc bọn họ một ly đi. Dương Nguyệt mơ màng nâng ly lên, đứng dậy cụng ly với mọi người. Cuộc nói chuyện sau đó của mọi người xoay quanh công cuộc thành đôi của Dương Nguyệt và Hàn Bách, khiến cho bầu không khí trở nên hết sức náo nhiệt. Dương Nguyệt uống quá nhiều, đã không còn tỉnh táo nữa. Thấy cũng đã đến lúc, Hàn Bách liền kéo tay Dương Nguyệt đứng lên: đi, tôi đưa mọi người tới phòng VIP số 2, giới thiệu mọi người với Lục Tử Ca, tiện thể để mọi người gặp mẹ tôi. Thông thường mỗi giây mỗi phút của mẹ tôi đều đáng giá trên dưới 100.000 tệ, sẽ không tham gia bất cứ cuộc họp kém sang nào. Hôm nay mọi người có phúc lắm đấy. Mẹ của Hàn Bách là Hàn Mộ Hoa, một trong hai người nắm quyền của gia tộc Hàn Thị, hầu như lúc nào cũng song hành với Hàn Thiên Hào. Bọn họ nghe danh đã lâu, bình thường đều nhìn Hàn Mộ Hoa như nhìn một nhân vật huyền thoại. Không ngờ hôm nay lại có cơ hội được gặp mặt trực tiếp bà chủ, trong lòng cảm thấy thời khắc huy hoàng của đời đã tới. Mọi người kích động không thôi, vội vàng rót đầy rượu, sau đó đi theo Hàn Bách sang phòng VIP số 2. Phòng VIP số 2, nhà hàng Bạch Vân, bầu không khí rất tĩnh lặng. Vẻ mặt của Lục Tử Ca và chị Béo đều hơi khó chịu, chỉ có mình Lăng Khôi ăn như hổ đói, càn quét hết thức ăn trên bàn, cuối cùng còn lấy khăn lau vết dầu mỡ dính trên khóe miệng, rất hài lòng xoa bụng, nói: tôi ăn no rồi. Hàn Mộ Hoa vẫn đứng im tại chỗ, lung tung nói: Lăng Khôi, tôi còn có việc đi trước đây, chuyện hôm nay cứ thế đi, tôi không cần 10 triệu tiền phí xuất hiện nữa. Hàn Mộ Hoa nhụt chí thỏa hiệp, bà ta vốn rất cứng rắn, nhất quyết phải lấy được 10 triệu tệ đó. Dù vừa nãy bị thất thủ thì bà ta cũng không có ý định thay đổi. Suy cho cùng, với ông lớn cấp bậc như bà ta, một lời nói một gói vàng, nếu nói bừa thì sẽ làm tổn hại đến uy tín và uy nghiêm của bà ta. Nhưng vừa nãy thấy Lăng Khôi ăn điềm nhiên như vậy, còn gọi một cuộc điện thoại bí ẩn,

Hàn Bách, anh dừng tay lại. Lúc này, Dương Nguyệt sợ tới mức tái mặt, đồng thời cũng tỉnh rượu kha khá, vội vàng chạy đến ngăn trước mặt Hàn Bách. Anh ấy là bạn của em, đừng đánh anh ấy. Hàn Bách sừng sốt. Lúc này Trịnh Bình bước đến của trách Dương Nguyệt. Dương Nguyệt, cậu điên rồi. Bây giờ cậu là bạn gái Hàn Bách, người đàn ông này cùng lắm cũng chỉ là bạn trai cũ của cậu. Sao cậu có thể vì một tên nghèo hèn mà đắc tội với lớp trưởng thế? Cậu không sợ lớp trưởng thất vọng về cậu à? Quách Tiểu Nghệ cũng nói thêm vào. Đúng vậy, vừa nhìn bộ dạng cổ hủ khúm núm của người đàn ông này là đã biết không có tương lai rồi. Bây giờ cậu đã là bạn gái Hàn Bách, là người đã có thân phận. Tương lai, cậu còn phải bước qua cửa nhà họ Hàn đấy. Hàn Mộ Hoài chính là mẹ chồng tương lai của cậu. Giờ tên này đắc tội với mẹ chồng tương lai của cậu. Suốt cuộc, cậu muốn đứng về phía ai? Dương Nguyệt lập tức tỉnh rượu, sừng sốt đứng yên tại chỗ. Lúc này, Hàn Mộ Hoa hừ một tiếng, nói. Bước qua cửa, đúng là ngây thơ. Tương lai, Hàn Bách con trai tôi sẽ trở thành người thừa kế tập đoàn Hàn Thị, nắm trong tay tài sản giá trị lên đến hàng tỷ. Chỉ một cô bé lọ lem đến từ vùng hẻo lánh mà cũng dám mơ ước được gả vào nhà họ Hàn sao? Đầu óc cô có vấn đề hả? Cô mà cũng xứng à? Mắt nhìn của Hàn Mộ Hoa khá chuẩn, vừa nhìn đã biết Dương Nguyệt là một cô gái con nhà nghèo. Lời nói này như một cái gai đâm thật sâu vào tim Dương Nguyệt. Cô ấy quay phát lại nhìn Hàn Bách, muốn nghe xem Hàn Bách sẽ nói thế nào. Hàn Mộ Hoa tiếp tục lạnh lùng nói. Con trai tôi ở bên ngoài yêu đương với bao nhiêu cô bạn gái cũng được, chẳng qua là tuổi trẻ thích chơi bời mà thôi. Nhưng muốn gả vào nhà họ Hàn, đừng nói là mấy cô gái nhà nghèo như cô, dù có là diễn viên hàng đầu như Lục Tử Ca cũng không xứng được bước chân vào nhà họ Hàn tôi đâu. Ít nhất cũng phải là con gái nhà giàu như Hồ Tịnh và Lý Lưu Tô mới xứng với Hàn Bách con tôi. Dương Nguyệt rất đau lòng, oán hận nhìn chằm chằm Hàn Bách. Hàn Bách, có phải anh nghĩ vậy không? Ánh mắt Hàn Bách trở nên lạnh lẽo đáng sợ. Cô có tư cách gì mà làm bạn gái tôi? Nói câu không phải chứ. Trong mắt tôi, cô chẳng qua chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Mẹ tôi nói đúng, cô hoàn toàn không có tư cách bước chân vào nhà họ Hàn. Cô có thể trở thành món đồ chơi của tôi đã là phúc đức tám đời của cô rồi. Dương Nguyệt bật khóc, tát thẳng vào mặt Hàn Bách một bạt tai. Hàn Bách, anh là một tên cặn bã. Bố, Hàn Bách tát lại Dương Nguyệt. Cô đúng là không hiểu chuyện. Hàn Bách tôi ra ngoài có hàng dài mấy cô xinh đẹp muốn trèo lên giường của tôi rồi. Vốn dĩ tôi thấy cô là người biết thức thời, muốn chơi đùa thả thính cô một chút, nhưng không ngờ cô lại không biết điều. Cái loại người ngu ngốc không biết gì như cô còn chẳng có tư cách cho tôi chơi đùa nữa là. Dương Nguyệt bị đánh lùi về sau mấy bước, ôm mặt khàn giọng nói. Hàn Bách, tôi không ngờ anh là người như vậy, tôi nhìn lầm người rồi. Lẽ nào cô nghĩ tôi rung động thật với cô sao? Lẽ nào cô thật sự nghĩ giữa chúng ta là tình yêu à? Tình yêu? Đây là thứ quý giá biết bao. Dương Nguyệt cô cũng xứng với tình yêu của tôi sao? Hàn Bách dữ tợn gầm lên. Dương Nguyệt ôm mặt khóc, không nói được lời nào nữa. Rượu mừng không uống, lại muốn uống rượu phạt. Từ nay về sau, công ty điện ảnh La Đức của tôi không bao giờ nhận cô vào. Tôi cũng sẽ liên hệ với bạn trong ngành điện ảnh khác, cùng ngăn chặn sự phát triển của cô. Dương Nguyệt, đời này của cô tan tành rồi. Đây chính là kết cục cho việc không biết điều của cô. Hàn Bách kiêu ngạo tùy ý quyết định số mệnh của người khác. Dương Nguyệt khóc càng thương tâm hơn. Loại đàn bà đê hèn. Hàn Bách phì nhổ vào người Dương Nguyệt, sau đó quay đầu nói với Lăng Khôi. Này thằng kia, không ngờ tên nghèo hèn như mày còn có thể tìm được bạn gái xinh đẹp như vậy. Còn dám đắc tội với mẹ tao, xem tao đánh nát cái mặt chó của mày đây. Hàn Bách lập tức bước đến trước mặt Lăng Khôi, giơ tay phải lên định tát anh một cái. Bốp! Một cái tát rất kêu vang lên khắp cả phòng, nhưng người bị đánh không phải là Lăng Khôi mà là Hàn Bách. Hàn Bách ngây cả người, ôm gò má bỏng rát bên trái, đau muốn khóc. Sau khi hoàn hồn lại, hắn gào lên. Hay cho thằng danh mày, thế mà lại cả gan đánh tao. Mày có tin chỉ trong vài phút nữa gia tộc Hàn Thị sẽ trừ khử mày không? Mau đưa cái bản mặt của mày ra đây để tao tát trả. Hàn Bách vừa dứt lời thì lại bị tát một cái nữa. Lần này mặt bên phải bị đánh sưng vù. Hàn Bách hoàn toàn sững sờ, tiếp tục nổi đoá. Mày tiêu rồi, dám đánh vào mặt tao, gia tộc Hàn Thị nhất định sẽ băm mày ra thành trăm mảnh. Mày nhớ đấy cho tao, gia tộc Hàn Thị chính là thành viên đoàn chủ tịch của công đoàn Trung Hải, ngay cả hội trưởng Mã Đằng cũng phải nè mặt tao, vậy mà mày lại thế. Hàn Bách chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, lúc hoàn hồn lại lần nữa thì nhận ra mình đã nằm dưới đất, đầu bị Lăng Khôi dẫm lên. Cậu mắng tôi thêm một câu thằng nhãi nữa xem. Giọng Lăng Khôi lạnh như băng, nhiệt độ trong phòng như giảm xuống gần mấy độ nữa. Đám bạn học của Hàn Bách vừa uống say lúc này cũng đã tỉnh rượu kha khá. Cái thằng nghèo hèn này điên rồi sao, vậy mà lại cả gan dám đánh Hàn Bách. Anh ta không sợ bị tập đoàn Hàn Thị báo thù sao? Chắc cả đời tên này bị hủy rồi. Lúc nãy Dương Nguyệt đắc tội với Hàn Bách mà tương lai cả một đời bị hủy hoại, bây giờ cái tên ngu này cũng muốn tự hủy hoại tương lai của mình, đợi xem kịch hay thôi. Bà Hàn Mộ Hoa sắp tức giận nổi bão rồi. Các bạn học đồng loạt nhìn Lăng Khôi bằng ánh mắt thường xót, như thể đang nhìn một người chết. Dường như họ đã thấy được cảnh tượng Hàn Mộ Hoa phát điên. Nhưng Hàn Mộ Hoa vẫn không nói gì. Điều này khiến các bạn học vô cùng khó hiểu. Mẹ, mẹ còn đứng đó làm gì ạ? Mau gọi điện bảo người đến đánh chết hắn đi. Hàn Bách gắng sức nói. Hắn không dám mắng Lăng Khôi là thằng nhãi ranh nữa, mà gửi gắm hy vọng nhỏ nhòi vào việc Hàn Mộ Hoa sẽ cứu hắn. Thằng kia, mày dám đánh tao, đợi mẹ tao xử lý mày đi. Hàn Mộ Hoa vẫn không nói gì. Xin lỗi Dương Nguyệt đi, Lăng Khôi lạnh lùng nói. Mày nằm mơ đi, giờ mày đánh tao, mẹ tao sẽ khiến mày trả lại gấp 10 lần. Hàn Bách kiên quyết nói. Lăng Khôi lấy ra một bộ dao kiểu phương Tây mới tinh từ trên bàn, đâm vào lòng bàn tay Hàn Bách, ghim cả bàn tay lên nền đá cẩm thạch. Xin lỗi. À, mẹ, mau cứu con. Hàn Bách điên cuồng gào thét. Cuối cùng Hàn Mộ Hòa cũng lấy điện thoại ra gọi cho Hàn Thiên Hào. Anh cả, cháu trai của anh bị cậu Lăng đánh, tính mạng đang gặp nguy hiểm, anh đến đây mau đi. Hàn Mộ Hòa cúp điện thoại, không nói gì nhiều mà chỉ lặng thinh nhìn Lăng Khôi. Bà ta nghĩ những lời mình nói trong điện thoại lúc nãy đã đủ làm Lăng Khôi thấy sợ hãi. Chắc chắn Lăng Khôi sẽ thu tay lại nói xin lỗi. Nhưng Lăng Khôi không hề thu tay lại mà cầm một con dao khác trên bàn, ghi bàn tay khác của Hàn Bách lên nền đất. Xin lỗi. À, thằng kia, mày chết chắc rồi, ba tao sắp đến rồi. Hàn Bách vẫn rất kiên quyết. Không thể không nói, tên này vẫn rất có khí phách, không chịu thua. Còn Hàn Mộ Hòa cũng không hổ là nhân vật đóng vai ác, thấy con trai bị Lăng Khôi đánh ra nông nỗi này nhưng không hề động đậy giải vây, dường như trong ánh mắt lạnh lùng đó không hề có tình thân. Sự kiềm chế cảm xúc của bà ta đã đạt đến trình độ mới hoàn toàn. Hai, rõ ràng có rất nhiều chuyện có thể thu tay lại trong tình huống không quá nghiêm trọng, nhưng cậu lại muốn làm lớn chuyện. Lăng Khôi thở dài. Nếu vừa nãy cậu nói xin lỗi thì tôi thật sự không muốn ra tay với một thằng nhóc con đâu. Cậu đã kiên quyết vậy rồi, nếu cậu đã đoán chắc bác của cậu có thể ra mặt giúp cậu thì tôi cũng không nhân từ nữa. Lăng Khôi rút chân đang dẫm lên đầu hắn lại, chậm rãi đi đến cạnh bàn ăn, sau đó cầm con dao cắt hoa quả lên. Sau đó con dao phóng ra, con dao gọt hoa quả cắt đứt toàn bộ bàn tay phải của Hàn Bách, cứ như thể đang cắt thịt heo. Tay người đứt lìa. À, dù sao Hàn Bách chỉ là một sinh viên, nào đã từng thấy cảnh tượng máu me như vậy đâu. Lúc này hắn kêu lên một tiếng thảm thiết, đầu óc trống rỗng. Người này điên rồi sao? Mình là người thừa kế của tập đoàn Hàn Thị đấy, hắn không cần mạng nữa à? Lăng Khôi cầm bàn tay đó lên rồi đặt vào đĩa trái cây trên bàn, năm ngón tay còn đang nhúc nhích. Lúc nãy là bàn tay này đã tát vào mặt Dương Nguyệt. Nếu cậu thích đánh người như vậy thì tôi sẽ lấy bàn tay này đi. Lăng Khôi thu lại dao gọt hoa quả,

Mã Đằng. Hàn Bách hít một hơi khí lạnh, không ngừng run rẩy. Người này chính là Mã Đằng, hội trưởng công đoàn Trung Hải sao? Một trong những nhân vật đỉnh cao của thành phố Trung Hải ư? Vô số bạn học xung quanh đều ngơ ngác. Đương nhiên, bọn họ chưa từng gặp Mã Đằng, nhưng thường xem tin tức, cũng thường nghe tin đồn trên phố. Đương nhiên biết Mã Đằng là hội trưởng của công đoàn Trung Hải. Bọn họ vốn cho rằng cuộc đời này không có cơ hội nhìn thấy hội trưởng Mã Đằng cao xa vời vợi, không ngờ hôm nay lại được gặp. Điều khiến bọn họ ngạc nhiên hơn là Mã Đằng dẫn theo Giang Nhược Ly chậm rãi đi đến trước mặt Lăng Khôi, cung kính khom lưng. Mã Đằng kính chào cậu Lăng. Giang Nhược Ly cũng bước lên chắp tay. Giang Nhược Ly kính chào anh Lăng. Dường như ở trước mặt Lăng Khôi, Mã Đằng như một tên đàn em thấp bé. Hàn Thiên Hào và Hàn Mộ Hoa tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này thì toàn thân chấn động. Đây là Mã Đằng cao ngạo xa cách đấy, sao có thể cúi đầu với thanh niên này chứ? Trước đây Hàn Thiên Hào còn cho rằng Lăng Khôi chẳng qua chỉ đang cậy thế Mã Đằng cho anh chút thể diện mà thôi. Bây giờ rốt cuộc là ai cậy thế ai đây? Sao lại như vậy chứ? Hai người họ đều cảm thấy nhà họ Hàn có thể đã đắc tội với một nhân vật lớn không đắc tội nổi. Lăng Khôi đứng chắp tay sau lưng, gật đầu coi như chào hỏi Mã Đằng. Mã Đằng cung kính nói: "Cậu Lăng gọi tôi đến đây là có gì dặn dò ạ?" Lăng Khôi nói: "Gia tộc Hàn Thị gia nhập công đoàn Trung Hải bao nhiêu năm rồi?" Giang Nhược Ly nói: "15 năm trước, gia tộc Hàn Thị đã làm việc cho công đoàn Trung Hải. 10 năm trước trở thành thành viên đoàn chủ tịch." Lăng Khôi liếc nhìn hai anh em Hàn Thiên Hào, bỗng lên tiếng: "Mã Đằng nghe lệnh." "Có Mã Đằng." Mã Đằng chắp hai tay, lắng tai nghe. Trong nháy mắt, Giang Nhược Ly cũng trở nên nghiêm túc, cung kính nghe mệnh lệnh của Lăng Khôi. Lăng Khôi nói: "Hàn Thiên Hào lợi dụng quyền lực của thành viên đoàn chủ tịch công đoàn Trung Hải, mưu đồ chuộc lợi, ỷ mạnh hiếp yếu, phá vỡ phép tắc của công đoàn Trung Hải, bôi xấu danh tiếng của công đoàn Trung Hải. Hàn Mộ Hoa tác oai tác quái, hung hăng càn quấy, chà đạp người dân. Hôm nay đặc biệt ra lệnh cho công đoàn Trung Hải đuổi gia tộc Hàn Thị ra khỏi công đoàn Trung Hải." Cả hội trường xôn xao, đầu óc hai anh em Hàn Thiên Hào trống rỗng, toàn thân run rẩy. Một câu nói của thanh niên này lại muốn đuổi tập đoàn Hàn Thị ra khỏi công đoàn Trung Hải sao? Tập đoàn Hàn Thị là thành viên đoàn chủ tịch của công đoàn Trung Hải đấy. Ban đầu bọn họ đã tốn bao nhiêu tâm huyết mới leo đến vị trí này, bây giờ nói mất là mất sao? "Không." Mã Đằng nói. "Rõ, thưa cậu Lăng." "Không, không." Tâm trạng Hàn Thiên Hào liền mất khống chế, gào mồm lên. "Hội trưởng Mã Đằng, ông không thể làm như vậy. Tập đoàn Hàn Thị chúng tôi là thành viên đoàn chủ tịch của công đoàn Trung Hải, có được sự chấp thuận của tất cả thành viên trên dưới công đoàn Trung Hải. Cho dù ông là hội trưởng, theo điều lệ cũng không có quyền trực tiếp đuổi nhà họ Hàn của tôi đi được." Ông ta nói không sai, thành viên đoàn chủ tịch khác hội viên bình thường. Loại bỏ một hội viên bình thường, Mã Đằng ký tên là có thể bổ nhiệm và miễn nhiệm. Nhưng nếu loại bỏ một thành viên đoàn chủ tịch công đoàn Trung Hải, cần mở cuộc họp thảo luận nhiều lần, cuối cùng thông qua sự nhất trí của đoàn chủ tịch mới có thể gửi bản thảo cho hội đồng xét duyệt. Cần phải có được sự đồng ý của 2/3 ủy viên, tạo thành văn án chính thức, sau đó công bố trong cuộc họp tất cả các thành viên. Sau khi được 2/3 hội viên đồng ý mới có thể loại bỏ một thành viên đoàn chủ tịch. Cho dù mọi thứ thuận lợi, quy trình tiếp diễn từ đầu đến cuối, ít nhất cũng cần thời gian 3 tháng. Mã Đằng nói. Theo quy trình bình thường, muốn loại bỏ nhà họ Hàn của ông quả thật rất phiền phức. Nhưng dự thảo nghị quyết lần này, gia tộc Mã Thị của tôi và gia tộc Giang Thị liên kết, đứng ra bảo đảm, có thể tuyên bố công đoàn Trung Hải bước vào tình trạng khẩn cấp. Một khi bước vào tình trạng khẩn cấp, tôi có thể sử dụng quyền lợi đặc biệt của hội trưởng, trực tiếp cách chức bất kỳ thành viên đoàn chủ tịch nào. Hàn Thiên Hào trợn mắt há mồm. Tình trạng khẩn cấp đó chỉ có lúc gặp khủng hoảng kinh tế hoặc trạng thái chiến tranh mới có thể dùng đến. Để loại bỏ gia tộc Hàn Thị của tôi mà ông lại muốn đưa công đoàn Trung Hải vào tình trạng khẩn cấp sao? Mã Đằng nói. Ý chí của cậu Lăng chính là ý chí của gia tộc Mã Thị của tôi. mệnh lệnh của cậu Lăng, gia tộc Mã Thị của tôi dốc hết tất cả cũng sẽ quán triệt đến cùng. Đừng nói là bước vào tình trạng khẩn cấp, cho dù bỏ ra cái giá lớn hơn, Mã Đẳng tôi tuyệt đối cũng sẽ không hề nhíu mày. Phịch. Hàn Thiên Hào như chịu đòn nghiêm trọng, cả người lùi về sau mấy bước, cứng đờ trên mặt đất. Nếu gia tộc Hàn Thị bị đuổi ra khỏi công đoàn Trung Hải thì không cách nào hưởng thụ mọi tài nguyên của công đoàn Trung Hải, cũng không cách nào lập ra trật tự với cả thành phố Trung Hải. Tập đoàn Hàn Thị suy yếu là chuyện sớm muộn. Tất cả chỉ vì một câu nói của Lăng Khôi. Một lúc sau, dường như Hàn Thiên Hào nghĩ ra điều gì đó, cầm lấy dao gọt trái cây trên bàn lên, đi đến trước mặt Hàn Bách rồi đạp mạnh vào người hắn. Cái thứ không ra gì, tên vô tích sự nhà mày, mày đắc tội ai không được, cứ phải đắc tội cậu Lăng. Mày đã hại cả gia tộc Hàn Thị của tao thảm rồi, biết không hả? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 20 của bộ truyện Chiến Thần Phục Thù. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.